Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 141, có 102. Góc truyện audio.com. Chấm. Will nhìn thấy ông chủ của mình ngồi trong một góc như vậy thì vô cùng tức giận. Thế lực của mấy người này cũng lớn thật nhỉ. Biết được thân phận của ông chủ rồi họ còn có thể ngồi vững được như thế này không? 5 phút sau, buổi đấu thầu chính thức bắt đầu. Đầu tiên là những cửa hàng nhỏ. Sau đó là những đoạn đường. Từ đoạn đường nhỏ đến đường trung tâm. Càng về sau càng thấy ít người ra giá. Đến những tòa nhà cao tầng thì càng có ít những công ty đấu thầu nổi. Trương Thiên định mua liền một lúc 2 tòa nhà cao tầng. Phùng Ngọc chỉ nhìn thấy xung quanh mình toàn là những ánh mắt ngưỡng mộ thì bắt đầu ưỡn ngực lên. Vô cùng hài lòng, anh cảm thấy như thế nào? Võ Hạ Uyên khẽ hỏi. Tuy là 2 tòa nhà đó giá rất cao, thế nhưng khu vực ở đó rất tốt. Sau này có người vào ở rồi. Nói là đất vàng đất bạc cũng không phải là nói quá. Muốn phát triển lĩnh vực gì cũng được. Anh ta mua rất tốt đấy. Trương Tấn Phong tiếp tục nói. Trương Thiên Định đã trưởng thành hơn Võ Hạ Uyên gật đầu. Dù sao thì cô cứ nhìn thấy bức ảnh quanh co trên màn hình thì lại thấy chóng mặt. Phùng Ngọc chỉ quay đầu lại liếc nhìn Trương Tấn Phong. Càng về sau càng khó múa. Đến bây giờ anh ta vẫn không có động tĩnh gì. Thật sự định tham quan ngắm cảnh thôi à. Trương Tấn Phong cứ ngồi xoa mờ u bàn tay của Võ Hạ Uyên. Yên lặng chờ đợi. Cuối cùng đến tòa nhà cuối. Cả tòa cao 586 mét. Tổng cộng có 111 tầng. Chỉ cần nhìn con số này thôi là biết nó to lớn như thế nào rồi. Nghe nói đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà này thì có thể nhìn thấy toàn bộ mảnh đất Cần Thơ này. Người ra giá đầu tiên là Trương Thiên Định. Anh ta cũng không có hứng thú với tòa nhà này lắm. Thế nhưng nghĩ rằng nếu như không có ai mua thì mình lấy cũng được. Thế nhưng làm sao có thể như vậy được chứ? Người ra giá ngay sau đó chính là Will và nhà họ Triệu. Mọi người đều ngồi thẳng lên. Tập đoàn IT cuối cùng cũng ra tay rồi. Rốt cuộc họ có bao nhiêu tài sản? Lần đấu thầu này chắc cũng chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi lúc giá tòa nhà được nâng lên tới 3.500 tỷ. Trương Thiên Định lựa chọn từ bỏ. Nhà họ Triệu lập tức hét giá tới 100 triệu đô la Mỹ. Will bình tĩnh nói. 200 triệu đô. Triệu Quang Khải liếc nhìn Will. Chấm. 300 triệu đô. 500 triệu đô. Triệu Quang Khải cản chặt răng. 510 triệu đô. 1 tỷ đô. Ông Triệu không nhịn được mà nhìn Will một cái. Nhìn thấy người kia đang vô cùng bình tĩnh. Trong lòng có một dự cảm không tốt. Không được. Vẫn chưa được từ bỏ. Mấy năm nay nhà họ Triệu làm ăn vô cùng thuận lợi. Cần một tòa nhà cao tầng để đẩy thương hiệu lên cao nữa. Giá trị và ý nghĩa của tòa nhà này không hề tầm thường. Ông Triệu mạnh mẽ gật đầu. Triệu Quang Khải vội vàng hét. 1 tỷ 100 đôi. Will chậm rãi thay đổi tư thế ngồi. 1 tỷ 500 đô. Triệu Quang Khải lau đi mồ hôi chảy trên trán. Người đại diện của tập đoàn IT này luôn ra một số chẵn. Còn bọn họ thì chỉ ra từng số lẻ 1, 2 tỷ đô. Lần này từ ông Triệu hét giá. Will vẫn dùng giọng bình tĩnh ấy. 2 tỷ 500 đô. Ông Triệu không ngồi yên được nữa. Ông cười mà nói với Will. Này chàng trai, giá của tòa nhà này không đáng 2 tỷ 5 đâu. Will không thèm động đậy gì. Ông chủ của chúng tôi cảm thấy đáng thì là đáng. Các người có thể tiếp tục ra giá. Triệu Quang Khải vô cùng tức giận. Ông chủ các người rốt cuộc là ai? Anh ta cũng chỉ là hỏi trong tức giận thôi. Anh ta cũng biết ông chủ đứng đằng sau tập đoàn IT là người thần bí, khó lường. Không ngờ Will lại chuyển động. Will đứng dậy. Sau đó khom người lại chào một người ngồi ở góc tối. Thái độ rất cung kính. Có người thiếu kiên nhẫn còn đứng lên ngay lập tức. Cố với ra để nhìn xem đó là ai. Nhân viên ở đó cũng phản ứng rất nhanh. Lập tức chiếu đèn vào góc tối ấy. Dưới ánh đèn sáng, Trương Tấn Phong vắt hai chân vào nhau, dựa vào bàn, một tay của anh lười biếng chống cằm, cảm giác vô cùng cao quý. Trong khi mọi người đều kinh ngạc như vậy, anh lại không động đậy gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi, chụp đủ chưa? Bây giờ đang là 35.000 tỷ, nhà họ Triệu vẫn chưa ra giá. Will giải thích, chú Triệu, giọng Trương Tấn Phong thản nhiên, chú có cần nữa không? Ông Triệu đột nhiên đứng dậy. Tấn Phong, chờ đã, mọi người bắt đầu trở nên nhốn nháo. Người mà Will cung kính chào là Trương Tấn Phong, mà anh cũng là ông chủ của tập đoàn ET. Vậy thì, tất cả những lời xót thương và cười nhạo từ nãy đến giờ đều biến thành một trò cười sao? Chỉ sau mấy tháng, Trương Tấn Phong đã cho mọi người thấy thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Người đàn ông này đúng là chưa bao giờ lùi bước. Tấn Phong à, ông Triệu cố gắng bình tĩnh lại. Cháu nhất định phải lấy tòa nhà này sao? Trương Tấn Phong gật đầu. Ông Triệu cần răng 3 tỷ đô. Trương Tấn Phong biết rằng đây đã là giới hạn của ông Triệu. Thế là anh rành mạch nói. 4 tỷ đô. Trước đây ở những nơi như thế này, Trương Tấn Phong chỉ lấy đồ vật tốt nhất, trừ khi anh không thích. Vốn dĩ tưởng rằng năm nay sẽ có sự thay đổi. Ai ngờ, mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa là vì tại sao Trương Tấn Phong lại trở thành ông chủ của tập đoàn ET rồi. Anh ta thay đổi thân phận của mình. Đúng là còn oai phong hơn cả trước đây. Người có sắc mặt khó coi nhất trong đám người là Phùng Ngọc Chỉ và Ngô Thủy Anh. Tạm thời không nói đến Phùng Ngọc Chỉ, thế nhưng Ngô Thủy Anh đã run rẩy từ nãy đến giờ. Trước đó cô ta đã nói cái gì vậy? Ha ha ha, ông Triệu cười sang sảng, phá vỡ sự yên lặng nơi đây. Ông ta đi đến trước mặt Trương Tấn Phong rồi vỗ vai của anh. Không hổ là Trương Tấn Phong. Thế mà lại chuẩn bị một màn bất ngờ thế này. Chú Triệu quá khen rồi. Tập đoàn ET đang bắt đầu tiến vào thị trường trong nước. Tôi thật sự cần một tòa nhà. Trương Tấn Phong cũng cười vô cùng thành thật. Thật ra anh cũng rất kính trọng người trước mặt này. Có thể dựa vào năng lực của mình để nâng nhà họ Triệu lên đến vị trí như ngày hôm nay. Đổi lại thành mấy đứa con của ông ta thì chắc đã thất bại từ lâu rồi. Đơn giản như thế thôi sao? Ông Triệu rõ ràng còn đang nghi ngờ. Trương Tấn Phong kéo Võ Hạ Uyên lên trước. Vợ tôi thích ngắm phong cảnh. Võ Hạ Uyên sững sờ. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện trước kia. Có một lần cô đùa là nếu như không còn tòa nhà cao tầng của Phong Thiên nữa thì cô không thể ngắm nhìn hoàng hôn đẹp đẽ rồi. Người đàn ông này cứ nhất quyết phải lấy được tòa nhà cao tầng ấy hóa ra là vì... Võ Hạ Uyên bỗng dưng đỏ mặt, mau chóng xua cái ý nghĩ này ra khỏi đầu. Ông Triệu hơi kinh ngạc, sau đó cười lớn, gõ nhẹ Trương Tấn Phong một cái. Không lâu nữa, tin tức này sẽ bùng nổ trên hàng loạt báo tài chính. Đợi buổi đấu thầu kết thúc, Trương Tấn Phong nhận được điện thoại của bố Trương. Xem ra ông ấy đã biết chuyện rồi. Trương Tấn Phong phải nói một hai lời để đối phó rồi hẹn tối sẽ về ăn cơm. Chú hai, chúc mừng. Trương Thiên Định đến chúc mừng trước. Lúc này Phùng Ngọc Chi không theo sau anh ta. Trước đây bà ta làm nhục Trương Tấn Phong như thế nào? Bây giờ lại phải nhận lại hết rồi. Những tiếng thì thầm bàn tán từ khắp nơi truyền đến. Cảnh tượng nhục nhã thế này là thứ mà mọi người thường thích xem nhất. Phùng Ngọc Chi đều nghe được hết những lời mỉa mai ấy. Bà ta cảm thấy mình mất mặt đến chết mất. Võ Hạ Uyên đứng bên cạnh nhìn người đàn ông đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ này. Cô nghĩ trong lòng, may mà lúc ấy mình không buông tay. Nếu không thì có thể tìm được Trương Tấn Phong thứ hai ở đâu cơ chứ? Đang nghĩ gì vậy? Không biết Trương Tấn Phong đã nói chuyện xong từ lúc nào? Anh nắm lấy tay Võ Hạ Uyên, đưa em đi ngắm phong cảnh. Võ Hạ Uyên yên lặng, thật sự là đưa cô đi ngắm cảnh sao? Trương Tấn Phong đưa Võ Hạ Uyên lên sân thượng, đang đúng lúc gần tối. Răng mây đỏ hơi ửng màu cam phủ kín cả bầu trời. Dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào được. Mặt trời tròn vo đang lặn xuống, mang theo hơi nóng hầm hập, đốt cháy trái tim của Võ Hạ Uyên. Món quà Trương Tấn Phong tặng cho cô đúng là có 102. Cách Trương.